Chàng rể vô song, chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Chương 379, không nói phét thì mày sẽ chết sao? Họ Hồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt Tần Liên lóe lên, Hồng Phong này tự cao tự đại như vậy, hỏi ra lời này, rõ ràng anh ta là người của nhà họ Hồng Kim Lăng. Nhà họ Hồng thì đã sao? Tôi không nguyện ý, nhà họ Hồng có thể cưỡng ép bao nuôi tôi sao? Tần Liên lạnh lùng đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật ngại quá, nhà họ Hồng chúng tôi có thể làm được điều đó. Hồng Phong đáp, chỉ cần em ở Kim Lăng này, nhà họ Hồng có thể làm bất kỳ việc gì với em. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt anh ta là sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng chúng tôi đều có người trong hệ thống an ninh và giao thông, thậm chí có cả những quan chức cấp cao cốt cán của tỉnh Tô. Muốn em bốc hơi khỏi thế giới này, rất đơn giản, hơn nữa còn không để ai biết được. Chỉ với một câu nói, tôi có thể khiến cả đời này của em phải ở trong biệt thự của tôi, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi ngày tôi đều có thể mặc ý chơi đùa em. Hồng Phong cười phá lên, bởi vậy Tần Liên à, đừng có không biết điều. Tôi muốn bao nuôi em, là tôi đang coi trọng em, hiểu không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được lời này, Tần Liên sợ tái mặt, quả thật với tư cách là một streamer, cô ta chỉ có thể dựa vào việc nhảy những điệu múa cổ điển để phục vụ khán giả kiếm chút tiền quà tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xét về quan hệ và xuất thân thì thua xa nhà họ Hồng. Trước mặt nhà họ Hồng, cô ta bất cứ chỉ là một con kiến hôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Do đó, có hai lựa chọn, 20 triệu tệ. Em chủ động chấp nhận được tôi bao nuôi, hoặc là tôi sẽ sử dụng mối quan hệ của mình khiến em biến mất cả đời này, 10 năm tới sẽ trôi qua trong biệt thự của tôi. Đợi tôi chơi em chán rồi, em cũng đã trở thành hoa tàn ít bướm, lúc đó tôi sẽ thả em ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bố, Hồng Phong vừa dứt lời thì vang lên tiếng bạt tai thanh thúy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh ta hít một ngụm khí lạnh, mặt trái đau rát. Mày, là ai, mày dám đánh tao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Phong nhìn hướng người thiếu niên bên cạnh Tần Liên. Cái tát đó là do người thiếu niên này đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn nói cái gì bốc hơi khỏi thế gian, không giả vờ mày sẽ chết à? Lâm Hàn liếc xéo Hồng Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giả bộ, Hồng Phong trợn trừng hai mắt. Một con sâu cái kiến như mày, tao nói cho mày biết nhà họ Hồng chúng tao có loại năng lực này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có năng lực này, nào tới đi, để tao nhìn xem, mày sẽ khiến Tần Liên bốc hơi như thế nào. Lâm Hàn cười giễu cợt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiến hôi, mày đang hoài nghi sức mạnh của nhà họ Hồng. Mắt Hồng Phong bùng cháy ngọn lửa giận dữ, như thể anh ta đã chịu phải sự sỉ nhục cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ một con kiến thấp kém tại tầng đáy xã hội như mày, ngay cả thế gia như nhà họ Hồng cũng chưa từng được nghe qua. Được, tao bây giờ sẽ cho mày mở mang kiến thức thủ đoạn của nhà họ Hồng khủng bố đến mức nào, không được phép nghi ngờ. Nói đoạn, Hồng Phong lấy ra điện thoại di động rồi quay số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo Tiểu Châu, anh dẫn vài người tới đây cho tôi. Cậu Hồng, sao thế? Cậu gặp phải rắc rối à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một giọng nói truyền đến. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bảo anh mang người qua thì cứ như vậy mà làm, tới khu phố đi bộ mà anh quản lý đó, Hồng Phong mất kiên nhẫn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vâng vâng vâng, cậu Hồng cậu đợi một chút tôi sẽ đến đó trong vòng một phút, đầu bên kia điện thoại nói. Cúp máy, Hồng Phong khinh thường liếc Lâm Hàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiến hôi, mày biết sức mạnh của nhà Hồng là gì không? Cả Kim Lăng này, mọi ngóc ngách đều bị thế lực của nhà họ Hồng bao phủ. Giống như phố ăn vặt này, ông chủ ở đây chính là người dưới trướng nhà họ Hồng chúng tao. Quên đi, loại chuyện bí mật này, nói với loại kiến hôi như mày cũng không được gì, tao sẽ cho mày biết một góc thực lực của nhà họ Hồng là như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn trợn mắt cười mà không nói. Còn chưa tới một phút đồng hồ, một người đàn ông mập mạp đã chạy chậm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu Hồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khuôn mặt anh ta tràn ngập sự nịnh bợ, vừa chạy vừa nói. Khiến cậu Hồng phải đợi lâu rồi, tên nào không có mắt chọc cậu Hồng không vui vậy? Cậu Hồng yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý hắn đâu vào đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Người đàn ông này là ông chủ của phố ăn vặt Hà Quang, mọi cửa hàng ở đây đều thuộc về hắn ta. Lúc mua lại phố ăn vặt này, người cho hắn ta vay tiền chính là nhà họ Hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vậy, nhà họ Hồng là chủ nợ của hắn ta, không thể không lấy lòng. Về phần những xưởng sản xuất kia của nhà họ Hồng, lúc đầu hắn ta cũng nắm một ít cổ phần, nhưng từ khi Hồng Chính thu hồi lại cổ phần, hắn ta chỉ đành ngày ngày ở phố ăn vặt dựa vào việc thu tiền thuê nhà sống qua ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo phía sau hắn ta là 6 nhân viên bảo vệ, trận thế phô trương khiến người qua đường phải đứng lại xem. Đây là làm gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy nhanh như vậy là muốn đánh người sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh hắn một trận rồi mang đi. Hồng Phong chỉ vào Lâm Hàn, hờ hững nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ không có mắt từ đâu tới, ngay cả cậu Hồng cũng dám đắc tội, đúng là muốn chết mà. Người đàn ông nhìn theo hướng ngón tay của Hồng Phong, trong giây lát liền sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn, hắn ta nhận ra người thanh niên này, là người mà hắn ta đã cùng dùng bữa tại một khách sạn lớn ở Kim Lăng vào 2 ngày trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thanh niên này là trợ lý của Trần Nam, một triệu phú thần bí. Trần Nam đó là một triệu phú vừa phẩy tay là lấy ra 9 tỷ tệ, hơn nữa hiện giờ còn đang nắm giữ 45. Cổ phần công xưởng của nhà họ Hồng, địa vị rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như đánh Lâm Hàn ở đây khiến Trần Nam tìm tới cửa tính sổ, hắn ta cảm giác mình có chút gánh vác không nổi. Cậu Hồng, tên nhóc này, không đánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đàn ông xoa tay, nặn ra một nụ cười, nói với Hồng Phong. Không đánh được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Phong khựng lại, hỏi ngược lại một câu. Ở Kim Lăng còn có người mà nhà họ Hồng không động tới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Hồng, nói thật lai lịch của tên nhóc này không đơn giản, phía sau cậu ta, là Trần Nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đàn ông bước tới, ghé vào tai Hồng Phong, đem lai lịch của Lâm Hàn nói một lượt từ đầu đến cuối. Hồng Phong nghe xong, nhìn Lâm Hàn một cái thật sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chậc, chẳng trách lại có khí phách như vậy, thì ra còn có người chống lưng. Vậy thì đã sao, Trần Nam đó một lúc có thể lấy ra 9 tỷ, là triệu phú không sai, nhưng tiền đó cũng không phải là của tên nhóc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt Trần Nam, hắn cũng chỉ là một công cụ, cho dù tôi đánh hắn, Trần Nam cũng sẽ không vì hắn mà gây rắc rối cho nhà họ Hồng. Tiểu Châu, đánh cho tôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt người đàn ông thay đổi, cậu Hồng thực sự muốn đánh sao, phía sau tên nhóc này thế nhưng là Trần Nam. Là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy hiện giờ của thành phố Kim Lăng. Bảo anh đánh thì anh cứ đánh. Đến lúc đó Trần Nam tìm tới cửa tôi thay anh gánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Phong lạnh băng nói. Loại người này cho rằng ôm được đùi Trần Nam, đuôi cũng vểnh lên trời rồi. Ngay cả nhà họ Hồng tôi cũng không coi ra gì. Hôm nay tôi phải phổ cập cho hắn một chút về sức mạnh của nhà họ Hồng. Được, nếu cậu Hồng đã có một lời này vậy thì ra tay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đàn ông cắn răng phất tay. 6 nhân viên bảo vệ ngay lập tức bước tới bao vây Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh bằng chết cho tôi, không phải lo, nhà họ Hồng không sợ Trần Nam, Hồng Phong hét lớn. Đánh gãy một chân thưởng 10.000 tệ, 6 nhân viên bảo vệ nhận được khích lệ, hai mắt sáng lên, trong giây lát liền lao về phía Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu Lâm, anh hai rể, nhanh chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy cảnh này, Tần Liên và Dương Khiết đều gấp gáp kêu lớn. Lâm Hàn mỉm cười, anh tất nhiên sẽ không để những nhân viên bảo vệ này trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân phải vừa nhấc liền đá liên tục về phía trước, bụp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bụp, bụp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 6 nhân viên bảo vệ kia hoàn toàn không thể đến gần người Lâm Hàn, giây tiếp theo liền bị Lâm Hàn đạp ngã ngồi xuống đất bắt đầu than khóc. Tên nhóc này là lại biết võ công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đôi mắt của người đàn ông trợn to. Lúc này, Lâm Hàn quay sang nhìn Hồng Phong với ánh mắt nghiền ngẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.